Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, tai họa ngầm. Là minh chủ bạn đọc 12022610460429, chúc. Bối rối, Saoru nghĩ đến Bukadi lời nói, bảy đại chính thần giáo hội chức nghiệp giả con đường. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Đáng tiếc, hắn biết điểm này lúc sau đã quá muộn. Đúng thế, có rất nhiều nghi hoặc. Rốt để bia xuống cùng thịt nướng. Chúng ta là một đám bị Thâm Uyên nhìn chăm chú kẻ đáng thương. Đương chức giai tấn thăng về sau, ta thường xuyên sẽ ở bên tai nghe được đến từ Thâm Uyên nói mớ. Nó có đôi khi giống như một thanh rìu hung hăng đem đầu của ta bổ ra, có đôi khi lại giống như đính vào trong óc cái dùi. Sắc nhọn, chói tai, khổ sở đến làm cho người hận không thể đập ra đầu của mình. Lão sư nói cho ta biết, này là ác ma ảnh hưởng, để cho ta không cần để ý, tận lực quên lãng, tín ngưỡng nữ thần, cùng hắn đối kháng. Thế nhưng, coi ta hướng quang minh nữ thần cầu nguyện thời điểm, bên tai ta tựa hồ xuất hiện vô số quấy nhiễu, ta giống như nghe được vô số tín đồ tại cuồng khiếu đang thét gào, lại giống như có hàng loạt người điên tại bên tai ta kêu cứu, chửi mắng, tràn đầy hoang đường cùng cuồng vọng, hỗn loạn. Rốt sắc mặt nghiêm túc tự thuật bí mật, đây là hắn đối lão sư của mình đều chưa từng tiết lộ qua nội dung. Ta tựa hồ tại một bản tông giáo trên điển tịch nhìn qua. Nếu có ngụy tin người, không tín người cầu nguyện, nhất định được hậu quả xấu. Ngươi, không nguyện ý tín ngưỡng quang minh nữ thần sao? Saoru xem như hiểu rõ. Cái này lão ca tín ngưỡng không thành kính. Hoặc là nói, căn bản không định hướng quang minh nữ thần giao ra tín ngưỡng của chính mình. Nếu như là tại không ma thế giới, hoặc là chư thần hoàng hôn thời kỳ, vấn đề này còn không tính là gì. Nhưng bây giờ, vấn đề liền lớn, bởi vì liệt ma nhân nghề nghiệp tính đặc thù, rất dễ dàng bị ác ma ảnh hưởng, cần thời thời khắc khắc đối kháng. Thậm chí, đến hậu kỳ chính mình chắc chắn không đối kháng được, nhất định phải dẫn vào một loại ngoại lực. Thích hợp nhất liền là quang minh nữ thần. Đương nhiên, kể từ đó, linh hồn trước bị ác ma khế ước, lại rơi vào nữ thần chi thủ, có phần nứt nguy hiểm. Ha ha, quả nhiên khó khăn nhất lừa gạt chính là mình, bị ngươi đã nhìn ra. Nếu như nhất định phải lựa chọn một cái tín ngưỡng, ta chỉ tin chính ta. Rốt cười nói, Saoru thì lại yên lặng. Đã như vậy, ngươi khi đó làm cái gì lựa chọn liệt ma nhân? Khi đó, ta không có còn lại lựa chọn. Rốt trầm mặc dưới, thuận miệng nói rõ lý do. Đồng thời, ta lúc ấy dùng làm ý chí của mình đầy đủ kiên định. Ít nhất tại ngũ giai trước đó không cần phải lo lắng sa đọa vấn đề. Nhưng sau này, ta mới phát hiện, tại Thâm Uyên nói nhỏ trước mặt, cá nhân trí liền nhỏ nhỏ đến giống như sâu kiến. Có đến vài lần, liền kém một chút, ta liền sẽ trực tiếp sa đọa, giống như ta vậy săn ma chuyên gia, một khi sa đọa cũng là hết sức thuận tiện, lập tức liền sẽ chuyển hóa thành tam giai giác ma. Nếu quả như thật có một ngày như vậy thoại, giết ta. Hắn nhìn chằm chằm Saoru, ngữ khí rất chân thành. Này quá tàn khốc, ta đại khái làm không được. Saoru lắc đầu, thăm dò mà hỏi thăm. Nếu như tấn thăng săn ma đại sư, có phải hay không sẽ tốt một chút? Không, theo chức giai tăng lên, cái này sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Ta hoài nghi tiếp tục như thế, chờ đến ta tấn thăng ngũ giai ngày đó. Ta nói là, nếu như có, ta khẳng định sẽ lập tức sa đọa. Không có loại thứ hai khả năng. Rốt lắc đầu, Saoru cũng bó tay rồi. Này phương pháp giải quyết kỳ thật rất đơn giản, chân thành tín ngưỡng mỗ một vị chính thần, khẩn cầu phù hộ là có thể, nhưng Rốt tựa hồ không nguyện ý làm như vậy. Mà nói thật, ở trong lòng, Saoru cũng không muốn hướng bất kỳ một cái nào tồn tại dâng lên tín ngưỡng của chính mình. Dù cho đối phương là tạo vật chủ, vẻn vẹn bằng ý chí của mình chống lại Sa Đoạ, thực sự rất nguy hiểm a. Cho nên, dù cho có đầy đủ công huân, thỏa mãn tấn thăng săn ma đại sư điều kiện, ta cũng chưa chắc dám tấn thăng. Rốt thở dài, vì cái gì? Người như thế kháng cự thần linh tín ngưỡng. Saoru có chút không hiểu rõ. Bình tĩnh mà xem xét. Bảy đại chính thần giáo hội vẫn tính có thể dựa vào. Liên bang mỗi tuần nhiều người như vậy đi nữ thần giáo đường cầu nguyện. Tông giáo không khí rất dày. Cũng không nhìn ra người nào có vấn đề. Hắn là người xuyên Việt khác nói. Vì cái gì Rốt sẽ như này kháng cự? Ta tìm được một chút tổ tiên lưu lại tàn trang, Rốt gảy dưới đống lửa, phía trên kia ghi chép liệp ma nhân nghề nghiệp một chút che giấu. Đến săn ma đại sư giai đoạn về sau, giai đoạn nguy hiểm cũng rất cao, sau cùng kiên trì nổi, không phải gia nhập giáo hội, liền là triệt để sa đọa, hoặc là ở trước đó, bản thân kết thúc sinh mệnh, ta nhìn thấy tàn trang nội dung. Là có liên quan gia nhập giáo hội những người kia. Bọn hắn có bằng vào thần ân cùng ý chí của mình. Chiến thắng thâm uyên dụ hoặc gột rửa tâm linh. Đồng thời thành công tấn thăng ngũ giai thánh võ sĩ. Thế nhưng, tại giai đoạn kia bên trong, bọn hắn đều từng chút một bị biến hóa. Bị thay thế, đợi đến hoàn toàn tấn thăng sau khi thành công. Thật giống như triệt để thay đổi một người. Ngươi có thể hiểu được sao? Một người sở dĩ làm người, là từ hắn hết thảy tạo thành, mà trở thành thánh võ sĩ về sau. Rất nhiều tiên tổ liền triệt để đạm mạc, nguyên bản hết sức cố gia, biến đến mức hoàn toàn không cố gia tộc chết sống. Chỉ biết là một cách toàn tâm toàn ý phụng dưỡng quang minh nữ thần. Giống như trở thành hắn cuồng tín đồ. Một người chuyển biến còn có thể nói là trường hợp đặc biệt. Tất cả mọi người là như thế. Khẳng định là thánh võ sĩ nghề nghiệp bên trong. Ẩn giấu cái gì bẫy dập. Saoru đem một đoạn nhánh cây bẻ gãy. Tại liên bang bên trong. Quang minh nữ thần giáo hội tín ngưỡng thâm căn cố đế. Không muốn nói người bình thường. Dù cho chức nghiệp giả. Đều không dám khẩu ra cái gì khinh nhờn ngữ điệu. Liền suy nghĩ đều không dám có. Nhưng hắn dù sao không phải thế giới này người. Trực tiếp khóa chặt đầu nguồn. Hoài nghi thần linh. Quả nhiên Bukadi mặc dù có chút thoại nửa thật nửa giả, nhưng còn có một phần là chân thực. Chư thần không nguyện ý thấy cùng hắn nhóm chia sẻ vinh quang người, sẽ tận lực chèn ép khả năng uy hiếp. Này không chỉ có là đối ngoại, cũng là đối nội. Tín ngưỡng người trợ tế nghề nghiệp con đường không cần phải nói. Đi con đường này chức nghiệp giả, thân cùng tâm, thậm chí linh hồn đều thuộc về thần linh. Căn bản không có khả năng phản kháng. Thậm chí, nhất định phải thần linh cho phép, mới có thể tấn giai cao giai. Tương đương với bị triệt để trưởng khống. Trừ cái đó ra, chiến sĩ, liệp ma nhân dùng cùng cái khác giáo hội nắm giữ nghề nghiệp. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Liệp ma nhân nhất là như thế. Không, nói là bẫy dập, cũng không chính xác. Dù sao liệp ma nhân trong linh hồn đã in dấu xuống thâm uyên nhìn chăm chú. Mong muốn cùng cỗ lực lượng này chống lại. Hoặc là nói giải quyết triệt để. Nhất định phải dẫn vào cùng cấp bậc lực lượng. Nhường quang minh nữ thần lực lượng triệt để tiến vào linh hồn. Khu trục tà ác. Thuận tiện cũng sẽ cải biến một ít bản chất. Saoru như có điều suy nghĩ. Cái này khiến ta nghĩ đến mỗ bản điển tịch nâng lên qua định luật. Một khi bị vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú, liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Dù cho khẩn cầu một cái khác cùng giai tồn tại cũng đưa cho đáp lại. Kết quả cũng chỉ là thay thế, mà cũng không phải là giải quyết triệt để. Ý tứ này nói đúng là, một khi bị ác ma, nữ thần chờ thần linh cấp tồn tại, đánh dấu, thì tương đương với nhảy hố lửa. Ngươi nhiều nhất lựa chọn đổi một cái hố lửa, mà vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi nó. Này là cái thế giới này thiết tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.